Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 42, sự phấn đấu của ta. Đối với Đường Nguyệt tới nói, dệt hai nhà máy đã là nàng và đệ đệ từng nơi ẩn núp. Sinh tồn dựa vào, vẫn là phụ mẫu lưu lại đóng dấu. Thậm chí tính mạng của bọn hắn, liền mai táng ở nơi đó. Ở một tòa 2 năm trước mới dựng lên nhà kho xuống. Ngẫm lại, một cái 15 tuổi nữ hài tử đột nhiên mất đi song thân. Theo trường học nghỉ học, đi vào xưởng, bắt đầu bằng hai tay nuôi sống chính mình cùng 12 tuổi đệ đệ. Chống lên một ngôi nhà, hơn 6 năm nhanh 7 năm, nàng hết thảy đều đã cùng Lâm Châu thành phố dệt hai nhà máy chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Nếu không phải xuất hiện cải chế, nghỉ việc dạng này từ trên xuống dưới, không thể nghịch chuyển tình huống. Nàng có lẽ sẽ cả một đời đều cuộn mình ở chỗ đó. Đúng vậy, liền là cuộn mình. Chỉ cần nó còn có thể che gió che mưa, miễn cưỡng sống tạm, nàng liền sẽ một mực tiếp tục chờ đợi. Đây thật ra là cái niên đại này, cùng nàng tương tự, rất nhiều người tâm lý. Lúc này mới có nhiều người như vậy. Rõ ràng trong xưởng đều đã không mở được công, không phát ra được tiền lương, vẫn là như thế trông mong mỗi ngày đi làm, chờ việc để hoạt động. Tình huống này nếu là đặt ở năm 2010. Các công nhân viên sớm cùng ngươi bái bai, tự tìm đường ra đi. Giang Triệt quyết định không khuyên giải, bởi vì tình huống này khuyên không được. Nhưng mà kết quả còn là giống nhau, chỉ là Đường Nguyệt không thể không lại khổ cực như vậy một hồi thôi. Sau đó đợi đến nàng triệt để tuyệt vọng, cũng không có việc gì. Ít nhất tiệm nhà ta chính ở chỗ này, lão nương ta tấm lòng kia, cũng vẫn là như thế tại. Giang mụ người này, một khi theo trong lòng nhận định một người tốt, sẽ rất khó nghịch chuyển. Lần trước hai vị A-di nếu không phải lúc ấy liền đi mà quay lại, mà là kiên nhẫn chờ qua một đoạn thời gian sẽ chậm chậm thân cận. Kỳ thật y nguyên có rất lớn cơ hội, đem từng giang mụ nhận định cái kia phần tỉ muội tình tìm trở về. Đáng tiếc, các nàng lúc ấy đem cái này tiểu muội thấy quá bẹp. Ta biết ta kỳ thật khả năng hẳn là nghe ngươi. Giang Triệt không nói lời nào, cũng là vừa cự tuyệt hảo ý Đường Nguyệt chính mình xấu hổ. Có chút cẩn thận mở miệng nói, ta nghe A-di nói qua rất nhiều lần, nói ngươi không chỉ thông minh sẽ đọc sách, ánh mắt cùng chủ ý cũng tốt. Nhà ngươi trước một hồi cũng là may nhờ ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi lọt đẹp mắt a. Mẹ ta khen ta, không thể thiếu cái này. Giang Triệt có chút giờ khóc giờ cười. Đường Nguyệt sửng sốt một chút, buồn cười liền chút mấy lần đầu. Giang Triệt thở dài, cho nên tiểu tỷ tỷ ngươi cũng đừng đi theo mẹ ta mù khen. Liền mẹ ta người kia đi, tùy thời tùy chỗ, nàng đều có thể đem ta khen đến bầu trời. Ây, tiểu tỷ tỷ, như thế nào? Không được a, ngươi còn muốn dựa vào cùng ta mẹ tình cảm tốt, giả mạo trưởng bối làm gì? Giang Triệt đột nhiên thay đổi đùa giỡn ngữ khí. Đường Nguyệt cứ thế một cái, cười, trống trống quay hàm, hai tay giấu ra sau lưng, nói, tùy ngươi. Nói xong nàng lấy lại tinh thần, lập tức lại cùng một câu, đúng rồi, ta kỳ thật có cái sự tình vẫn muốn xin ngươi giúp một tay. Có việc mời ta hỗ trợ. Khó được a. Giang Triệt gật đầu, người nói, chờ đệ đệ ta trở về, có thể hay không để cho hắn cùng ngươi quen biết? Đường Nguyệt ánh mắt khẩn thiết nói, hắn lúc này ra ngoài chạy sinh ý, đoán chừng là không thành, bằng không dùng tính tình của hắn, lại nhớ nhung lo lắng đến trong nhà, kiếm được tiền khẳng định về sớm tới. Chấm ngoặc kép, cái kia, ta ý tứ không phải muốn ngươi mang theo hắn kiếm tiền. Ta biết ngươi là muốn nâng công ra công ăn việc làm ổn định ngươi. Chính là, ngươi có thể hay không cùng hắn tâm sự, dạy hắn học tốt, dạy đại chiêu tiểu bá vương học tốt. Giang Triệt do dự một chút, từ sống lại đến nay, hắn liền có một cái bản thân tâm lý kiến thiết, bớt lo chuyện người, không liên quan đen, tận lực không vi phạm. Tên kia mặc dù không tính là đen, nhưng cũng là cái chứ danh lưu manh a. Liền Đường Liên Chiêu loại tình huống này, gặp gỡ, nghiêm trị. Không cần chứng cứ, chỉ bằng vào danh tiếng, hắn liền phải thua tiền. Nghiêm trị, còn giống như có một đợt a. Không đúng không đúng, hắn kỳ thật bản thân cũng không xấu. Chính là, liền là chơi bời lêu lổng mấy năm, mà lại hắn ban đầu biến như thế, là có nguyên nhân, chấm ngoặc kép, thấy Giang Triệt lưỡng lự. Đường Nguyệt nói rõ lý do vô năng, nói đến lo lắng mà bối rối. Giang Triệt không có ép buộc, trực tiếp nhẹ gật đầu. Cái kia đến lúc đó ta tìm hắn uống ngừng lại rượu tốt. Cụ thể lại nhìn, nói xong hắn chuẩn bị cáo từ rời đi. Ngươi, có thể hay không chờ thêm chút nữa? Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nguyên đến như vậy đáng ghét a. Giang Triệt đứng vững, nhẹ gật đầu. Đường Nguyệt chuyển tới một đầu ghế trúc cho hắn. Lại pha xong trà, chính mình chạy về đi trong phòng. Một lát sau trở ra, trên tay nâng một cái khăn tay thắt nút bọc nhỏ túi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem khăn tay từng tầng một mở ra. Đưa tới Giang Triệt trước mặt. Người hiểu biết rộng, giúp ta xem một chút. Cái này, có thể đáng bao nhiêu tiền? Giang Triệt nhìn thoáng qua. Một đôi bạc vòng tay. Không lớn, không to, thế nhưng bằng bạc phải rất khá. Hơn nữa nhìn hình dáng trang sức, chế tác cũng không tệ. Là nhiều năm đầu lão bạc, người muốn bán, cần dùng gấp tiền. Hắn không hiểu nhiều lắm những này, càng không hiểu lập tức bạc giá. Ngẩng đầu hỏi lại, là, không phải, không bán, đây là mẹ ta để lại cho ta. Ta chết cũng sẽ không bán. Lời này Giang Triệt thư, nếu không nàng nhặt lá rau đoạn thời gian kia, đã sớm bán. Đại khái này không chỉ có là mẫu thân di vật, vẫn là tương lai đồ cưới. Cái kia, chấm ngoặc kép, chính là ta hiện tại cần dùng gấp rất lớn một khoản tiền. Ta thực sự không có biện pháp, muốn dùng nó cùng người áp trước đổi tiền. Thế nhưng chờ ta có tiền, muốn chịu cho ta chuộc về. Đường Nguyệt nói đến con mắt đỏ bừng. Hiệu cầm đồ, chất áp vay mượn, lúc này cái này nghề cho dù có, cũng còn không dám tại ngoài sáng lên đi. Khó trách nàng khó xử. Nhưng mà nàng đang nóng nảy đến đánh mẫu thân di vật chủ ý loại tình huống này. Vẫn không có ham cái kia 400 khối tiền. Cũng không có mở miệng hướng về phía mẹ ta vay tiền. Không tệ, còn có, nàng rốt cuộc muốn bao lớn một khoản tiền. Người muốn dùng chúng nó áp bao nhiêu tiền? Rất nhiều, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt cẩn thận suy nghĩ một chút. 400, người cảm thấy có thể áp nhiều như vậy sao? 400, cho ta đi. Giang Triệt từ trong túi rút một xấp tiền. Đếm 400 khối đặt ở trên ghế. Áp ta này, 1 năm, 2 năm, chờ ngươi có tiền, tùy thời chuộc về đi. Ta nếu là đi dạy học, liền thả ta mẹ nơi đó. Người giàu có chính là cái này kiểu. 400 khối, nhẹ nhàng, kỳ thật Giang Triệt biết. Đây đối với vòng tay coi như hiện tại không đáng. Chờ qua cái 1 năm nửa năm, liền tuyệt đối không chỉ 400 khối, đây chính là lạm phát hết sức kinh khủng 5 tháng. Giả thiết một người năm 92 năm tháng 1 tháng kiếm lời 200. Cuối năm 1 tháng kiếm lời 250. Kỳ thật hắn kiếm tiền biến ít. Còn nữa nói, coi như thứ này Đường Nguyệt quay đầu thật cũng không muốn rồi. Giang Triệt giữ lại, đó cũng là ổn chám. Qua 20 năm nữa, loại này thuần khiết lão bạc đồ vật, không dễ tìm, yên tâm đi, đây là ta tiền của mình. Giang Triệt lại bồi thêm một câu, giật mình nói, người không phải là không yên lòng ta đi. Đường Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, kỳ thật nàng xác thực hết sức lo lắng chuộc không trở lại. Không phải là bởi vì không có quyết tâm đi kiếm đến đầy đủ tiền. Nàng đã sớm hạ quyết tâm dù cho trở về nhà máy. Này giặt quần áo công việc cũng tiếp tục làm tiếp. Nàng chỉ sợ đối phương không thể tín nhiệm, chuộc không trở lại. Trước mặt cái này bé trai sao? Đường Nguyệt do dự một chút, suy nghĩ một chút. Có lẽ chủ yếu là từ đối với Giang Mụ tín nhiệm. Nàng cuối cùng lựa chọn gật đầu. Vòng tay kèm thêm khăn tay giao cho Giang Triệt trên tay. Giao dịch hoàn thành, Giang Triệt đứng dậy cáo từ. Ngươi, cái kia, chớ làm mất được chứ. Đường Nguyệt ở sau lưng nhỏ giọng nói. Giang Triệt nhẹ gật đầu, nói yên tâm. Trong lòng thì nghĩ đến, liền cái chữ theo cũng không biết muốn. Đây cũng quá đần, Liên quan tới Đường Nguyệt muốn như thế, một số tiền lớn, nguyên nhân. Giang Triệt không có hỏi. Theo nàng vừa mới thuyết minh là có thể phán đoán. Lời này, nàng không có cách nào nói. Một cọc chuyện, Giang Triệt đi trở về. Một đường suy tư, chính hắn kỳ thật cũng có sự tình lo lắng ghi nhớ lấy đâu. Tiền, Đường Nguyệt cần dùng gấp tiền áp vòng tay. Ta làm sao làm tiền? Hơn một tháng, 2 vạn, liên quan tới nhận mua chứng nhận lần thứ 2 số dao động. Giang Triệt dự định chính mình vận hành, tính toán tài chính, cha mẹ nơi đó mở tiệm tiêu xài. Lại hơn 2 tháng kiếm về, có lẽ vẫn là có không sai biệt lắm 4 vạn. Đối số tiền kia, Giang Triệt đánh chủ ý là tiền trảm hậu tấu. Chờ đến số dao động kết quả đi ra, lại đem lão ba kéo đến Thịnh Hải đi. Đến lúc đó mặc kệ hắn là phản ứng gì, tiền khẳng định sẽ cho. Nhưng là như thế này, coi là chính mình thừa hơn 6 ngàn, còn kém gần 2 vạn. Biện pháp giải quyết cũng không phải là không có. Tỷ như đến lúc đó 50% trúng thăm tỷ suất. Hắn chỉ cần bán đi trong đó 10 mấy tấm trúng thăm hào, liền có thể trù đến tiền. Chính mình vận hành còn lại bộ phận. Thế nhưng khó như vậy miễn vẫn là không cam tâm a. Biệt khuất, cho nên Giang Triệt rất muốn tại đây trong vòng hơn một tháng, chính mình đem lỗ hổng cái kia 2 vạn khối kiếm lời đi ra. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, 6 ngàn khối tiền vốn. Làm sao kiếm lời? Làm sao kiếm lời? Giang Triệt trong đầu trực tiếp một ý nghĩ chợt lóe. Tìm mấy cái đưa tiền nghe lời ngốc nghếch tên du thủ du thực. Thuê cái đi ra lẫn vào thiếu phụ luyện lời kịch. Chơi một đợt cảng thành xinh đẹp phú bà số tiền lớn tìm tử. Năm 2010 đều có thể đi đến thông báo. Hiện tại tin tức bế tắc, tuyệt đối cũng có thể. Sau đó hắn liền bị chính mình giật nảy mình. Là thật cả người trên đường nhảy một cái. Này đều xuất hiện lừa dối quán tính rồi. Ta đi, ta không thể ở trên con đường này tiếp tục đi tới đích. Ta là vĩ đại người trùng sinh a. Sự phấn đấu của ta không phải là dáng vẻ như vậy. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế? Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.